Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Tiến vào Diệp gia. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện tại ta Diệp gia tổ địa? Lão giả tóc trắng quát lớn. Cút! Diệp Khuynh Thiên vẫn là phun ra một chữ. Ngươi đến tột cùng là ai? Cái gì? Chẳng lẽ là ngươi phá trừ vây nhốt ta Diệp gia trận pháp? Lão giả tóc trắng nghĩ đến cái gì? Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cút! Diệp Khuynh Thiên cuối cùng một tiếng cảnh cáo. Hắn một bàn tay đánh ra đi. Suy, một đạo cuồng bạo trưởng lực như xé liệt thương khung thần kiếm. Chém vào mà ra, chuyện này, chấm ngoặc kép, lão giả tóc trắng cảm nhận được này loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mong muốn ngăn cản, cũng đã không có khả năng. Phốp, lão giả tóc trắng phảng phất gặp tai nạn xe cộ lực lượng. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Máu tươi bay tung tóe. Hôm nay ta không nghĩ ở trước mặt mẫu thân khai sát giới. Diệp Khuynh Thiên thầm nghĩ trong lòng, lão giả tóc trắng gặp may mắn. Diệp Khuynh Thiên cũng không giết hắn. Lão giả tóc trắng trở lại rừng trúc. Con người tan rã, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lão giả thân phận hết sức huyền bí. Có thể nói là Diệp gia nhất nhân vật thần bí. Lão giả tên là Diệp Như Lân, Hoa Hạ khai quốc tướng quân Diệp Như Long bảo đệ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, không biết đến loại cảnh giới nào. Hắn là phụ thân của Diệp Phụng Thiên, muộn có con, làm bảo hộ Diệp gia, cố ý nhường Diệp Phụng Thiên cùng Diệp Khuynh Thiên bọn hắn một đời. Hắn cũng là Diệp Trạch Ngôn sư phụ. Diệp Trạch Ngôn có thể thành Hoa Hạ trẻ tuổi nhất võ vương, hắn không thể bỏ qua công lao. Diệp Như Lân là Diệp gia chân chính thủ hộ thần. Hắn đã sớm biết Diệp gia gặp đại trận sự tình. Vì thế hắn làm quá nhiều. Ban đầu hắn cả đời không con. Làm lớn mạnh Diệp gia mới muốn Diệp Phụng Thiên. Hắn còn nắm linh khí chí bảo sinh mệnh vòng giao cho Diệp Trạch Ngôn. Hết thảy cũng là vì Diệp gia. Có thể chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức khủng bố. Thứ nữa, làm phức tạp Diệp gia mấy trăm năm đại trận lại bị phá trừ. Thứ hai, Diệp gia tổ địa đột nhiên xuất hiện đến nhân vật thần bí. Vậy mà một chiêu bại hắn. Cuối cùng là có người giúp ta Diệp gia vẫn là muốn đối phó ta Diệp gia. Diệp Như Lân trăm bề không hiểu được. Nhưng hôm nay Diệp Như Lân trọng thương. Cái kia diệt thiên nhất kích dưới, cơ hồ muốn mệnh của hắn. Hiện tại hắn cần bế quan chữa thương. Mẫu thân tạm thời ta muốn lưu tại Diệp gia, vì ngươi giữ đạo hiếu 7 ngày. Diệp Khuynh Thiên quyết định tạm thời muốn lưu tại Diệp gia, vì mẫu thân giữ đạo hiếu. Dừng lại, ngươi dừng lại, Diệp gia là ai đều có thể tiến vào sao? Lá cửa nhà. Diệp Khuynh Thiên liền bị người ngăn lại. Tránh ra. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi bắn ra từng đạo phong mang. Ai? Ngươi này người chuyện gì xảy ra? Ngươi còn muốn đánh lên Diệp gia? Ha ha, cũng không nhìn một chút nơi này chỗ này. Diệp gia hộ vệ cười lạnh nói. Đây chính là Hoa Hạ tứ đại hào môn đứng đầu. Ba. Diệp Khuynh Thiên một bàn tay rút ra ngoài, đánh vào hộ vệ trên mặt. Lập tức ra chóc thịt bong, bắt lấy hắn, hết thảy Diệp gia hộ vệ hướng Diệp Khuynh Thiên vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Hả, lại là Khuynh Thiên ca? Vừa vặn tới liếc nhìn Diệp Trạch Ngôn thấy cảnh này, không khỏi giật mình. Khuynh Thiên ca, bọn thủ vệ toàn bộ sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. Các ngươi làm cái gì? Vị này chính là Diệp Khuynh Thiên, đại ca của ta. Diệp Trạch Ngôn giải thích nói. Diệp Khuynh Thiên thiếu gia. Một lúc lâu sau, chúng người mới kịp phản ứng. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Giúp ta an bài mẫu thân của ta gian phòng. A, Diệp Trạch Ngôn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gật đầu. Tốt, Khuynh Thiên ca ngươi chờ. Diệp Khuynh Thiên đi theo Diệp Trạch Ngôn tiến vào Diệp gia. Làm mẫu thân hắn giữ đạo hiếu thất ngày, hắn tạm thời không muốn làm khó Diệp gia, càng không muốn thấy máu. Đã từng bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn, Diệp Khuynh Thiên trở về. Tin tức này cấp tốc truyền khắp Diệp gia. Trước mắt Tiểu Dương Lâu vẫn không thay đổi hóa, chỉ là rất ít bị đánh quét chỉnh lý qua. Cỏ dại tồn sinh, có loại cảnh còn người mất cảm giác. Tiểu Dương Lâu lúc trước Diệp Khuynh Thiên mẫu thân chỗ ở. Hiện tại Diệp gia phòng ốc đã sớm đổi lại biệt thự. Bất quá còn tốt Tiểu Dương Lâu cũng không hủy đi. Diệp Khuynh Thiên liền vào ở Tiểu Dương Lâu. Làm mẫu thân hắn giữ đạo hiếu 7 ngày. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên cái kia hèn mạt trở về rồi. Nghe tới tin tức này về sau, Diệp Long Khôn, Diệp Cuồng Phong mấy người trong mắt đơn giản đều muốn bay ra ngoài. Diệp gia đám người sắc mặt phức tạp, hai mặt nhìn nhau, sau cùng Diệp Long Khôn mở miệng nói, ai, trở về thì trở về đi. Long Vô Nhai đã từng nói hắn vứt bỏ thiên mệnh cách hiệu quả tại từng chút giảm bớt. Đoán chừng đến bây giờ cơ hồ không có ảnh hưởng, trở về Diệp gia cũng không sao, mặc dù không dùng được. Nhưng Diệp gia nuôi một cái ăn chơi thiếu gia vẫn là nuôi nổi. Có Diệp gia lão giả hỏi, bất quá hắn tiến vào Diệp gia cửa chính không đến bái thấy chúng ta. Hắn ở đâu? Mau gọi hắn tới. Diệp Cuồng Phong quát lớn nói. Diệp Trạch Ngôn mặt lộ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói, Khuynh Thiên ca tại Tiểu Dương Lâu, hắn tựa hồ muốn giữ đạo hiếu. Hắn nói không nên để cho bất luận cái gì người đi quấy rầy. Hèn mạt, còn phản thiên, Diệp gia lúc nào đến phiên hắn làm chủ rồi. Diệp Cuồng Phong mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ta tự mình đi xem một chút. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Tiểu Dương Lâu bên ngoài giờ phút này tụ tập rất nhiều người. Nhất là Diệp gia bọn tiểu bối dồn dập tụ tập ở đây. Các ngươi nói Diệp Khuynh Thiên đột nhiên trở về là vì cái gì a? Nói chuyện nữ hài sinh đến xinh đẹp vũ mị, nàng gọi Diệp Tử Mi, Diệp Cuồng Phong nhị đệ Diệp Cuồng Vân con gái, này còn không rõ lộ ra sao? Về sau hắn liền có thể chịu lấy Diệp gia đại thiếu thân phận. Nói chuyện người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, một bộ lão thành bộ dáng, hắn gọi Diệp Minh Thiên. Diệp Cuồng Phong tam đệ con trai của Diệp Cuồng Lôi, mặc dù tuổi trẻ, chỉ có mười mấy tuổi, nhưng có mưu kế đa dạng, tại vòng tròn bên trong được xưng quân sư. Diệp Minh Thiên cười cười nói, không thể không nói hắn chiêu này chơi lưu. Diệp gia rõ ràng không cho hắn lại tiến vào, nhưng hắn lại lặng yên không tiếng động tiến vào Diệp gia. Như thế dù cho gia gia cùng với đại bá đều không có cách, chỉ sẽ mềm lòng đưa hắn lưu lại. Ân, không sai, đích thật là như thế. Còn cố ý cấp cho mẫu thân hắn giữ đạo hiếu danh nghĩa, nói trắng ra là không phải liền là muốn lưu ở Diệp gia sao? Đúng nga, nghe nói trước đó không lâu đại bá tại Kim Thành muốn đem hắn tiếp trở về, lại bị cự tuyệt. Hiện tại còn không phải trở về rồi. Thật sự là hài hước a. Diệp gia bọn tiểu bối dồn dập cười lạnh. Ai nha, các ngươi ít nói vài lời đi. Dù nói thế nào Nghiêng Thiên ca ca cũng là người Diệp gia a. Chảy xuôi theo Diệp gia huyết mạch. Nói chuyện nữ hài chỉ có 14-15 tuổi. Khuôn mặt mỹ lệ, mỹ nhân bại hoại liệu. Hai chân thẳng tắp thon dài. Thân hình phát dục hoàn mỹ. Tóc là song đuôi ngựa, tăng thêm chớp mắt to, đơn giản nắm trái tim con người đều có thể hòa tan. Nữ hài gọi Diệp Tử Vũ, Diệp Cuồng Lôi con gái, Diệp gia tiểu công chúa, rất được Diệp Long Khôn yêu thích. Tránh hết ra, truyền tới từ xa xa một tiếng quát lớn, Diệp Cuồng Phong cùng Diệp Trạch Ngôn tới. Đại bá, hết thảy Diệp gia tiểu bối kinh hồn táng đảm. Lập tức tách ra một con đường, cúi đầu kiêng kỵ nhìn xem Diệp Cuồng Phong. Diệp Cuồng Phong tại Diệp gia dùng nghiêm khắc lấy xưng, hết thảy tiểu bối đều sợ hãi. Diệp Cuồng Phong cũng không để ý tới đám người, trực tiếp tiến vào Tiểu Dương lâu. Tất cả giải tán đi, không có gì tốt vây xem, nhanh lên tản. Diệp Trạch Ngôn âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Trạch Ngôn một câu rất có lực uy hiếp, vây xem đám người dần dần tản ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.